Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi, chương 329, tận cùng nơi nguy hiểm. Góc truyện audio.com, chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ 100, được cộng thêm 50.000 điểm kinh nghiệm. Cập nhật thông tin đã thay đổi, tên, Uyển Nhi tuổi, 20 điểm kinh nghiệm, 1.180.000, 9 triệu sở trường, nấu ăn trung cấp dị năng không gian cấp 9 cao cấp. Dị năng hệ lôi cấp 10 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 10 cao cấp, diễn xuất cao cấp, đông y trung cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, bí tịch cứu âm chân kinh lời chúc, hào quang miêu tộc, tình yêu của quận chúa, hào quang thánh mẫu cấp bậc, cao cấp. Uyển Nhi nhìn thông tin cá nhân, cô khá hài lòng với điểm thưởng này, các dị năng đều lên cấp 10, ngoại trừ dị năng không gian lên cấp 9. Tiểu tỷ tỷ vào nhiệm vụ hay không? Vào luôn đi, Uyển Nhi dứt khoát trả lời. Dù sao ở trong không gian hệ thống cũng không ăn được thứ gì. Đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công. Tiếng vỗ tay, lẫn reo hò đánh thức Uyển Nhi. Cô nâng mí mắt nặng trĩu đánh giá xung quanh. Chưa tiếp thu ký ức lẫn cốt truyện. Cô đã muốn phun tào. Đây là cái hoàn cảnh gì đây? Mới xuyên qua đã bị nhốt trong lồng sắt. Uyển Nhi nhìn lại cơ thể mình, cô thở phào nhẹ nhõm, còn may mắn, trong hình dạng con người. Lúc này cô đảo mắt nhìn kỹ hơn, chính mình đang co ro trong chiếc lồng sắt, chiếc lồng đặt giữa khán đài lớn, bài trí hơi giống cổ đại, nhưng lại không giống lắm. Cô liếc mắt nhìn những con người trên lầu, họ mặc trang phục rất đa dạng, còn có người che mặt nạ kín mít, có người mọc sừng, có màu tóc khác nhau. Xanh đỏ tím, màu mắt còn đa dạng, nữ nhân trang điểm lẫn, trang phục khác biệt nhau. Uyển Nhi nhìn tới choáng váng đầu óc, rốt cuộc đây là thế giới nào đây? Đa số tầm mắt những con người kia, đều tham lam nhìn cô, giống như một vật báu trên đời. Âm thanh nam nhân, thanh thúy lưu loát vang lên, xin chào các vị đã tham gia buổi đấu gái phượng cữu của chúng tôi. Trước mắt các vị đây chính là công chúa của thú nhân, đến từ rừng rậm thâm sâu tận cùng của cái chết, khu rừng Bồng Lai. Công chúa thú nhân này đã tới tuổi trưởng thành, giá khởi điểm là 100 vạn tinh tệ. Uyển Nhi, hệ thống chó chết, mi cút ra đây, mi cho lão nương xuyên tới tận đâu rồi? Vừa xuyên qua đã bị bán, còn là bán đấu giá như một món hàng, xem ra lão nương rất đắt giá. Tiểu tỷ tỷ, tỷ đã là công lược giả cao cấp. Tất nhiên là nhiệm vụ được nâng lên cao hơn, độ khó gấp x2x3 rồi. Mi cút cho lão nương, thật hung dữ, cầu tỷ tỷ dịu dàng như Huyên Huyên tỷ một phần thôi cũng được. Còn không mau cút, Uyển Nhi cau mày, mắng thầm. Uyển Nhi nghe âm thanh kia giới thiệu, cô mới bắt đầu đánh giá lại chính bản thân mình. Toàn bộ tóc lẫn màu da trắng như tuyết, lông mi lẫn tóc đều là màu tuyết trắng. Hai tay hơi nhọn như tinh linh, dáng người xinh đẹp tới huyền ảo. Chỉ cần liếc mắt nhìn đã bị mê hoặc, lúc này trong đầu cô không khỏi nghĩ tới nhân vật họa bì trong phim truyền hình. Trên khán đài bắt đầu có người nổ giá, dường như cô là món hàng đắt đỏ hiếm có. Khó tìm, ta ra 110 vạn tinh tệ. Một nữ nhân xinh đẹp không kém dứt khoát lên tiếng. Hừ, ta ra 150 vạn tinh tệ. Nam nhân đeo mặt nạ hừ lạnh, lãnh đạm trả giá không chớp mắt, 200 vạn tinh tệ, lại một người khác trả giá, 500 vạn tinh tệ, nam nhân đeo mặt nạ vẫn chấn định ra giá, lúc này toàn trường im lặng dị thường, nam nhân bí ẩn kia là ai, một lần ra giá cao tới như vậy, mặc dù nữ nhân kia là công chúa thú nhân, nhưng 500 vạn là cái giá trên trời rồi. Có 500 vạn mua được cả 10 cái thú nhân đó. Còn có ai ra giá cao hơn 500 vạn nữa không? 500 vạn lần thứ nhất, 500 vạn lần thứ hai, 500 vạn lần thứ ba. Cộp, búa lớn gõ mạnh xuống bàn. Nam nhân kia hô lên tuyên bố. Ta tuyên bố công chúa thú nhân thuộc về vị tiên sinh này. Uyển Nhi cắn răng. Chính mình bị bán ra với giá 500 vạn tinh tệ. Cô suy đoán chắc chắn số tiền này không nhỏ, không biết ăn bao nhiêu bàn tiệc đây. Cô thở ra một hơi, mặc kệ số phận đưa đây, trước tiên phải tiếp thu ký ức lẫn cốt truyện trước đã. Cập nhật thông tin cốt truyện cập nhật thành công. Đây là thế giới cực kỳ rắc rối. Nơi này có tên là Phượng Thiên Đại Lục. Nơi này có nhân tộc, ma tộc, tinh linh và thấp kém hiếm có nhất là thú nhân. Phượng Thiên Đại Lục này chung sống nhiều chủng tộc với nhau. Các tộc kia đều có sức mạnh từ khi sinh ra. Ngoại trừ nhân tộc đi theo con đường tu luyện, họ tu luyện ma pháp, gồm có đấu khí. Những ai không có tư chất tu luyện thì có thể trở thành võ sĩ. Nơi này cường giả vi tôn, kẻ yếu sẽ chỉ làm người xem thường, mà yếu nhất trong các tộc đó là thú nhân. Bình thường thú nhân đều ẩn thân ơi rừng sâu cùng cốc. Không may bị bắt, sẽ trở thành nô lệ hoặc thú vui cho các chủng tộc kia. Đa số ma tộc mua thú nhân về để làm dược cấm. Vì máu của thú nhân có ẩn chứa sức mạnh phi thường. Hơn nữa có máu của dòng dõi quý tộc hiệu ứng càng tốt. Cách chương.